Theo đuổi vợ câm, chương 36, đêm kinh hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, Khả Hân ngồi nép mình trên chiếc ghế trong phòng. Lời nói của anh trai khiến cô phần nào yên tâm hơn. Có lẽ Đình Phong say rượu nên đã ngủ rồi nên hiện tại cô an toàn. Nhưng cô quyết định sẽ không làm theo lời anh trai nói mà đợi đến ngày mai khi Đình Phong tỉnh lại. Cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Ngồi một mình trong phòng rất buồn chán, nên bỗng nhiên Khả Hân nổi tính tò mò về người đàn ông đang nằm trên giường. Lúc tối cô chỉ dám liếc nhìn anh một lát rồi cúi đầu. Chưa có cơ hội quan sát kỹ, tự an ủi bản thân là Đình Phong đang say nên sẽ không biết gì. Khả Hân đánh liều bước tới giường anh nằm và ngồi xuống bên cạnh nhìn anh. Gương mặt Đình Phong vẫn đỏ bừng đến ghê người, hai lông mày nhíu lại, mồ hôi toát ra, dường như anh đang nhẫn nại chịu đựng một điều gì đó. Tuy vậy, gương mặt này vẫn đẹp đến nỗi khiến Khả Hân nhìn say mê. Có lẽ đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp. Thấy mồ hôi trên trán Đình Phong ngày càng nhiều, Khả Hân vội rút khăn tay lau cho anh. Đúng lúc đó người đàn ông đang nằm trên giường mở mắt, bàn tay anh túm lấy cô, kéo xuống giường và lật người đè lên cô. Khả Hân hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của Đình Phong. Đôi mắt đó vẫn có chút mê ly nhưng ánh sáng trong mắt đã dần dần thanh triệt. Chết tiệt, cô dám bỏ thuốc tôi. Đình Phong gắn từng tiếng, hô hấp bắt đầu dồn dập, khuôn mặt nhăn nhó như rất thống thổ. Anh đè chặt lấy Khả Hân khiến cô không thể nhúc nhích. Bỏ thuốc, thuốc gì? Khả Hân sợ hãi suy nghĩ đến lời Đình Phong nói. Mặc dù không biết tại sao anh lại nói thế nhưng cô vẫn lắc đầu liên tục. CTH không làm bất cứ điều gì đối với anh cả. Hơi thở nóng rực của Đình Phong phả vào mặt Khả Hân, thân thể cao lớn của anh cũng đè lên thân thể nhỏ xinh của cô tạo nên một khung cảnh miên man bất định. Nhưng lúc này gương mặt của Khả Hân lại tái nhợt, cô cảm giác được sự nguy hiểm phát ra từ người đàn ông đang đè nặng mình. Đặc biệt là phía dưới có thứ gì đó cực kỳ cứng rắn, nóng, bỏng chọc vào giữa hai chân mình. Dù ngây thơ như thế nào thì Khả Hân cũng đoán được đó là thứ gì. Cố gắng đẩy Đình Phong ra khỏi thân thể mình, Khả Hân vội vàng bước xuống giường và chạy ngay đến cửa. Nhưng dù cố gắng vặn cửa thế nào, cánh cửa đó vẫn không hề xê dịch. Khả Hân hoảng loạn phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bao giờ, không thể mở miệng kêu cứu. Cô đành dùng sức đập lên thành cửa, nhưng một bàn tay nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo mạnh về đằng sau. Thế nào, định chạy sao? Âm thanh khàn của Đình Phong vang lên. Anh túm lấy Khả Hân xoay người cô lại, hai cánh tay như gọng kìm khóa chặt lấy thân thể để ngăn chặn ý định phản kháng của cô. Chưa bao giờ Khả Hân cảm thấy hoảng sợ như thế. Dường như người đàn ông này không muốn buông tha cho cô. Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt và lan dài xuống má. Cô liên tục lắc đầu, ánh mắt cầu xin anh. Nhưng có vẻ như thuốc mà Quốc Bảo lén bỏ vào ly rượu của Đình Phong rất mạnh nên ý thức của anh nhanh chóng tan rã. Anh không thèm suy nghĩ điều gì nữa và cúi xuống hôn lên môi Khả Hân. Khả Hân bỗng mở tròn mắt. Cô cảm thấy đôi môi mềm nóng của Đình Phong chạm vào môi mình. Đầu óc trống rỗng khiến cô đột nhiên dừng lại động tác giãy giụa. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra điều này là sai lầm, bởi Đình Phong đã nhanh chóng chọn đúng lúc này để đẩy hàm răng đang cắn chặt của cô ra, thành công cướp đoạt hơi thở thơm tho trong khoang miệng. Chiếc lưỡi bá đạo của Đình Phong cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Khả Hân và càng lúc càng thô bạo khiến cô không thể thở nổi. Trong miệng cô chỉ toàn hơi thở nam tính, pha chút hương vị cay nồng của rượu. Xoẹt, Đình Phong xé toạc một góc váy của Khả Hân khiến da thịt trắng nõn mê người của cô hiện ra trước mắt, mặc cho cô vũng vẫy khóc lóc. Anh bế thốc cô lên giường, bản thân cũng nhanh chóng cởi quần áo. Nước mắt tuôn rơi như mưa làm ánh mắt Khả Hân nhòe đi. Cô cảm thấy bản thân như con cừu non mặc người sâu xé. Cô không đủ sức để chống cự lại sức mạnh của người đàn ông này. Hai cánh tay Khả Hân bị Đình Phong túm chặt đặt lên đỉnh đầu. Anh lột sạch tất cả những còn sót lại trên người cô cho đến khi thân thể trần truồng của cô hiện ra trước mắt. Bàn tay còn lại bắt đầu vuốt ve những đường cong tuyệt đẹp bị dược kích thích. Đình Phong hưng phấn vươn bàn tay to bóp mạnh bầu ngực đẫy đà của Khả Hân, đùa nghịch nụ hoa màu hồng phấn kia, xoa nắn thành những hình dạng mà anh muốn. Thân thể non nớt lần đầu tiên bị xâm phạm khiến Khả Hân cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cô vùng vẫy kịch liệt như muốn tránh thoát bàn tay tà ác của anh, nhưng điều đó chỉ khiến anh bị kích thích hơn. Ngón tay Đình Phong bỗng đâm vào cơ thể Khả Hân khiến cô cong người vì đau đớn, còn anh thì tiếp tục chơi đùa. Đột nhiên, hai chân của Khả Hân bị tách ra thành một tư thế rất xấu hổ và không để cho cô kịp thở dốc. Thân thể Đình Phong trầm xuống, xuyên qua cô, đau quá. Cơn đau đớn bất ngờ ập đến khiến Khả Hân cảm thấy thân thể bị xé rách thành hai nửa. Phía dưới căng chặt gần như muốn nứt ra. Cô cắn chặt môi đến mức bật máu và muốn đẩy thứ khổng lồ kia ra khỏi cơ thể, nhưng dường như nó càng đâm sâu vào hơn. Mỗi một lần Đình Phong ra vào đều làm Khả Hân đau đến mồ hôi ứa ra. Cô muốn cầu xin anh dừng lại, đừng tiếp tục tra tấn mình, nhưng bản thân lại không thể phát ra được âm thanh nào. Chỉ mặc cho Đình Phong tàn phá hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí anh còn lật người cô lại, bắt cô quỳ xuống, đâm mạnh từ phía sau. Bàn tay liên tiếp đánh bốp bốp vào cặp mông trắng mịn và để lại trên đó những dấu tay đỏ thẫm ghê người. Hơi thở Khả Hân yếu dần, cô kiệt sức vì đau đớn, nước mắt đã cạn khô và thay vào đó là những sợi tóc mai dính bết vào gương mặt thấm đẫm mồ hôi thơm. Cô không biết Đình Phong đã muốn cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi khi cô tưởng bản thân sắp được giải thoát thì lại bị anh túm lấy kéo vào một đợt tra tấn mới, cho đến khi cô ngất xỉu lúc nào không hay. Bỏ thuốc để trèo lên giường của tôi, con câm như cô thật đáng kinh tởm. Đây là câu nói đầu tiên Khả Hân nhận được khi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Cô khẽ cử động nhưng cảm thấy từng bộ phận trên thân thể đều đang kêu gào đau đớn, nhưng sự đau đớn về thể xác còn thua xa nỗi cay đắng tủi nhục khi Khả Hân nghe thấy câu nói của Đình Phong. Chưa kể ánh mắt oán hận và chán ghét không hề che giấu mà anh ném về phía cô. Đình Phong nhanh chóng mặc quần áo và gọi điện cho nhân viên khách sạn đến mở cửa. Mặc kệ Khả Hân nằm đó với thân thể rách nát, ánh mắt cô trống rỗng vô hồn. Nghe thấy bước chân dần xa của anh, cô nở một nụ cười đẫm lệ. Sau đêm nay, thứ cô mất đi không chỉ là trinh tiết, quý giá, mà còn là cả sự tự tôn mà bấy lâu nay cô luôn lấy làm tự hào. Duệt, duệt, duệt, tiếng giấy bị xé rách bỗng vang lên khắp căn phòng, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng. Đình Phong ôm lấy ngực, trái tim anh đau quá. Đến bây giờ anh mới biết những cảm giác đau lòng trước kia còn thua xa so với cảm giác đang gặm nhấm trái tim anh lúc này. Nhớ đến những dòng chữ vừa đọc, anh hận không thể quay về quá khứ để tát cho mình một cái. Anh đã làm gì thế này? Đã từng đối xử với cô gái trước mặt tôi tệ đến thế sao? Xin lỗi. Đình Phong lao đến ôm thật chặt Khả Hân để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ thân thể cô. Ngoài cách này ra, anh không biết làm thế nào để biểu đạt cảm xúc thống khổ trong lòng. Khả Hân cũng ôm chặt lấy Đình Phong và òa khóc như một đứa trẻ. Cô muốn giải tỏa hết những áp lực, đau khổ đã phải chịu đựng trong suốt 4 năm nay. Không có ai có thể hiểu được bản thân cô đã phải kiên cường như thế nào để vượt qua những đau khổ đó. Những điều này nếu xảy ra với một người bình thường còn có thể khiến họ gục ngã. Nói gì đến một cô gái khiếm khuyết như cô. Đừng khóc, tất cả là lỗi tại tôi. Giá như tôi chịu nghe em giải thích và tin em thì đã không đối xử tàn nhẫn với em như thế. Vuốt ve mái tóc mềm mại của Khả Hân, Đình Phong nghẹn ngào thì thầm vào tai cô. Đến giờ phút này anh không thể không thừa nhận anh đã thực sự yêu người con gái mà bản thân đã thương tổn suốt thời gian qua này. Sau khi đợi Khả Hân ngừng khóc, Đình Phong đỡ cô ngồi xuống ghế. Bản thân ngồi xổm trước mắt cô để vị trí của cô có vẻ cao hơn. Đây là lần đầu tiên anh muốn để Khả Hân nhìn anh từ trên xuống. Cô bé ngốc nghếch, những năm qua em đã chịu thiệt thòi rồi. Tôi hứa với em từ nay về sau sẽ đảm bảo cho em một cuộc sống vui vẻ. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Này, nghe lời tuyên thệ của Đình Phong, Khả Hân ngây người, trái tim đập bùm bùm trong lồng ngực. Cô có cảm giác mình đang mơ. Trong giấc mơ ngọt ngào này, cô thấy bản thân được yêu, được nâng niu và hơn hết cô nhận được một lời hứa. Khả Hân vội véo lấy tay mình. Không có cảm giác đau khiến cô thất vọng tràn trề. Thì ra đúng là cô đang mơ thật. Khả Hân, tôi có thể nói với em một điều quan trọng nữa không? Câu nói của Đình Phong làm Khả Hân nín thở và lập tức gật đầu. Liệu có phải anh sắp nói ra ba chữ anh yêu em? Chỉ cần như thế, cô nguyện mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ này, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nếu được, em có thể buông tay tôi ra. Không, thư xê sư là em véo đau vô cùng, cách chương.